Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116. Sang Quy Tâm, bờ sông bên bờ. Tất cả mọi người ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cùng bên người cái kia hai cái một giọt nước cũng không có dính vào San cùng Gia. Bọn họ cảm giác đến bọn họ là nhìn thấy quỷ. Trên cái thế giới này làm sao có loại người này? Đầu tiên là có được kinh khủng đao mang năng lực không nói. Hiện tại còn khoa trương hơn. Vậy mà từ cao mấy chục mét thác nước, bay thẳng dưới, như dẫm trên đất bằng an đến đông đủ bên bờ. Cái này mẹ nó còn là người sao? Bọn họ rất muốn đậu đen rau muống. Nhìn xem tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Thế nhưng là khi nhìn xem mình trên thân ẩm ướt cọc cọc bộ dáng. Đang nhìn ba người kia. Đặc biệt là Gia cùng San nhìn xem Vệ Tử Thanh như thế sùng bái bộ dáng. Trong lòng lập tức một trận bất đắc dĩ. Bọn họ cảm thấy, bọn họ là thật gặp quỷ. Bill rất đau lòng, Mary hào hủy. Thế nhưng là cái này còn không phải hắn chân chính đau lòng sự tình. Tâm hắn đau là nên chết Vệ Tử Thanh. Vậy mà gặp xác quên bạn. Mình dù sao cũng là hắn nhận biết gần một năm huynh đệ. Xuất sinh nhập tử đều mấy lần. Vậy mà vì mỹ nữ, trực tiếp không để ý mình chết sống. Đáng chết, người không phải nam kẻ yêu thích sao? Không phải hẳn là cứu ta loại này xuất ca sao? Lập tức tràn đầy u oán nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là khi thấy Sang có chút thất lạc đi đến Vệ Tử Thanh bên người thời điểm. Cái này u oán, lập tức quét sạch sành xanh. Thay vào đó là cười trên nỗi đau của người khác. Cạc cạc, có trò hay để nhìn. Bảo ngươi không cứu ta. Bị Sang ăn dấm đi. Nước đọng. Ta cái này tâm, thăng bằng. Nghĩ tới đây. Bill vậy trực tiếp ba một tiếng ngồi trên mặt đất. Tràn đầy thoải mái nhìn xem Vệ Tử Thanh mà bắt đầu. Có thể hay không nói chuyện. Sang tâm tình có chút nặng nề. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ánh mắt của hắn đã không phải là mê mang. Lại mà thay vào là kiên định. Vệ Tử Thanh nhìn một chút Sang. Đang nhìn một đám chính ngơ ngác nhìn xem một màn này chúng nhân. Không nhìn thẳng Bill ánh mắt nhẹ gật đầu. Tốt. Lập tức hai người trực tiếp đi tới một cái nơi hẻo lánh. Còn không có cho phép Vệ Tử Thanh mở miệng. Sang liền trước tiên mở miệng. Ta có thể thuần phục ngươi. Bất quá ngươi làm sao có thể lại bảo đảm. Có thể mang ta rời đi cái này gặp quỷ thế giới. Rốt cục. Quyết định sao? Nghe được Sang lời này. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Cái này Sang, rốt cục quy tâm. Như vậy trên cái thế giới này, mình muốn cái gì? Liền triệt để tới tay. Về phần huyết lan hoa, Vệ Tử Thanh căn bản vốn không lo lắng. Cái kia thuần nát là dễ như trở bàn tay đồ vật. Trở về sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ta tự nhiên có biện pháp. Tốt. Vậy lúc nào thì đi? Sang nghe nói như thế. Trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lại vẫn còn có chút không kịp chờ đợi nhìn xem Vệ Tử Thanh. Kể từ khi biết mình thân ở là một cái phim thế giới về sau. Hắn ngay tại cũng không có tâm tình ở chỗ này lưu lại. Trở về. Không vội. Trước lấy tới huyết lan hoa rồi nói sau. Đoán chừng. Cũng chính là cái này mấy ngày. Nghe được Sang lời nói, Vệ Tử Thanh cười lắc đầu, trở về thế giới còn có hơn một cái tuần lễ thời gian. Mới đầy một năm, mình muốn trở về, vậy không thể quay về. Huống chi, hắn còn phải lấy được huyết lan hoa. Mặc dù mình trong tay có trường sinh dược tề nghiên cứu số liệu cùng cương thi huyết. Thế nhưng là cái này huyết lan hoa, vậy tuyệt đối không thể buông tha. Đối với mình, tuyệt đối có chỗ đại dụng. Nghe được Vệ Tử Thanh nói như vậy, Sang cũng không có đang nói gì. Về phần mình tại nguyên tắc bên trong sẽ chết, Sang thì càng không lo lắng. Có Vệ Tử Thanh, hắn nghĩ, mình muốn chết, chỉ sợ cũng không thể. Bill đã triệt để sợ ngây người. Nguyên vốn còn muốn nhìn Sang cùng Vệ Tử Thanh ầm ĩ lên. Mình đẹp mắt hí, nhưng là nhìn lấy cái kia thành thật thật đi theo Vệ Tử Thanh sau lưng Sang. Hắn cái cằm đều muốn rơi xuống đất. Hắn xem như minh bạch. Cái này Sang, giống như bị chinh phục. Huynh đệ, Trần Nam Nhân nhìn xem Vệ Tử Thanh đi tới, Bưu hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh giơ ngón tay cái lên, kính nể không thôi. Vệ Tử Thanh khinh bỉ nhìn Bưu, hỗn đản này, hắn đã không tâm tư đi quản nguyên tắc bên trong. Nguyên bản lúc này Bưu là tìm lâu dài ở phụ cận đây chạy thuyền Lý Văn Tư ngừng lại, bất quá lần này hắn nhưng không có tìm phát mà tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người vậy đều nhìn về Vệ Tử Thanh. Dù sao, nếu nói hiện tại, toàn bộ đội ngũ còn có ai có thể dựa vào ở lời nói. Cũng chỉ có cái này thần bí khó lường Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh cũng không có ngoài ý muốn chúng nhân quyết định. Dù sao, mình cái này mấy ngày kế tiếp, đã sớm triệt để trấn trụ bọn họ. Hơi chần chừ một lúc, liền hạ quyết tâm, đi ngang qua bụi lâm. Thẳng đến tát đạp bồn địa. Đây là nhanh nhất, cũng là nhanh chóng nhất biện pháp. Đương nhiên, hắn cũng biết, con đường tắt này, tuyệt đối so với nguyên tắc càng thêm hung hiểm. Thế nhưng là cái này không có quan hệ. Cái thế giới này, cường đại nhất sinh vật liền là cự mãng. Mà mình, đừng nói là một đầu, liền xem như 10 đầu 100 đầu. Vậy tuyệt đối có thể qua làm đến trong nháy mắt miểu sát. Dù sao, cái này cự mãng, ưu thế duy nhất liền là thân thể khổng lồ. Thế nhưng là tại tiên thiên chân khí biến hóa ra đao mang dưới. Ưu thế này, không còn sót lại chút gì. Hút, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Tất cả mọi người lập tức hút một trận hơi lạnh. Trực tiếp đi ngang qua nguyên thủy xâm lâm. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám làm quyết định này đi. Còn lại là tại cái này rắn phối thời điểm. Bất quá rất nhanh nặng người liền nhẹ gật đầu đồng ý. Rắn phối lại như thế nào? Đã cái này Vệ Tử Thanh dám nói như vậy, cái kia chính là có thể bảo vệ mình bọn người an toàn. Lập tức một đám người làm sơ chuẩn bị, liền trực tiếp xuất phát. Vào mùa mưa đợi nguyên thủy thần linh rất là ẩm ướt. Cho dù là vào đầu ánh sáng mặt trời, toàn bộ xâm lâm vẫn như cũ lộ ra âm trầm chỉ sợ. Đặc biệt là cái kia thỉnh thoảng truyền đến từng đợt côn trùng kêu vang tiếng thú gào, càng làm cho da đầu tê dại một hồi. Ba ngày, dòng dã ba ngày cam đi đường, một đám người trên mặt sớm đã tràn đầy dã rời không chịu nổi. Ba ngày này xuống tới, bọn họ tao ngộ vô số lần dã thú tập kích, đặc biệt là cự mãng, càng là trọn vẹn tao ngộ tầm 10 đầu, cứ việc đều bị Vệ Tử Thanh cứu lại. Thế nhưng là ba ngày này, bọn họ tinh thần, cũng là băng đến cực hạn. Dù sao, cái này Vệ Tử Thanh cũng là người. Ai cũng có sơ sẩy thời điểm. Nếu là không cẩn thận mình tại hắn còn không có phản ứng khi đi tới đợi. Liền mệnh táng miệng rắn. Đây tuyệt đối là, muốn hối hận cũng không kịp. Cho nên, chỉ có bảo trì 12 phần cảnh giác. Đột nhiên, đúng vào lúc này. Đi tại phía trước Vệ Tử Thanh bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt càng là hiện ra trước đó chưa từng có nghiêm túc. Sao? Thế nào Vệ tiên sinh? Gia sắc mặt có chút tái nhợt cùng sợ hãi. Nàng nhưng chưa từng gặp qua Vệ Tử Thanh từng có loại thần thái này. Nghiêm túc, ngưng trọng. Phải biết, dọc theo con đường này đến. Vệ Tử Thanh cho dù là đối mặt 5-6 con cự mãng vây công. Vậy là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Bây giờ lại như vậy nghiêm túc. Lập tức chúng nhân đã cảm thấy giống như xảy ra đại sự. Sao rồi huynh đệ? Bưu cũng là sắc mặt nghiêm túc đi tại Vệ Tử Thanh bên cạnh. Ngược lại là cái kia sang, tốt muốn biết thứ gì đồng dạng mở miệng nói. Bầy rắn. Ân, bầy rắn. Bao nhiêu? Sang ngưng tiếng nói. Có thể làm cho Vệ Tử Thanh như vậy ngưng trọng, chỉ sợ không ít mới là rất nhiều. Thô sơ giản lược tính toán, ít nhất không ít hơn 100 đầu trở lên. Xoát, lần này, mọi người sắc mặt xoát lập tức trở nên trắng bạch bắt đầu. 200 đầu, cho dù là Vệ Tử Thanh võ công lại cao hơn. Cái này bầy rắn nếu là lập tức nhào lên, liền chỉ cần một hắn, có thể bảo hộ được nhóm người mình sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.